Mầm ác, chương 53, phải cố gắng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhật ký còn kẹp một tấm ảnh, hình như là bác sĩ này áp sát camera lên khung cửa để chụp một cái bóng đen xì dài dài phản chiếu ngoài ô kính. Ảnh rất mờ, chỉ có thể nhìn ra loáng thoáng đường nét dị dạng, cực kỳ quái. Đành Khương Dã cất tấm ảnh đi. Hoắc Ngang đã hạ thi thể của bác sĩ nọ xuống. Toàn thân thi thể cứng đờ, gương mặt xanh tím, da trên người chi chít hoen tử thi. Nhưng không có dấu hiệu tiếp tục thối rữa. Khương Dã và Hoắc Ngang đưa mắt nhìn nhau, rất rõ ràng, thời gian ở cấm địa này có vấn đề. Những thi thể trong nhà xác ở tầng hầm thứ nhất cũng không thối rữa, dường như họ đã đi vào kén thời gian ở nơi này đã dừng lại vào một thời khắc nào đó, không tiếp tục trôi nữa. Hoắc Ngang tặc lưỡi nói, tiên sư thần kỳ quá, tôi chết ở đây có phải cũng sẽ không thối rữa không? Rốt cuộc nơi này là nơi quái quỷ gì? Khương Dã lột chiếc áo blouse trắng của bác sĩ ra, khoác lên người, kích cỡ vừa vặn, cậu lại tháo thẻ tên của bác sĩ, cài lên trước ngực mình. Túi đựng xác của Lý Diệu Diệu tạm thời để ở phòng trực ban, Khương Dã khoác ba lô lên, trong ba lô này có bánh sơn tra, nếu cũng để ở phòng trực ban thì chắc chắn sẽ bị Cận Phi Trạch ăn trộm mất, phải mang theo người. Để đảm bảo an toàn, Khương Dã đập vỡ cả cột sống và đầu của thi thể bác sĩ, kẻo anh đột nhiên đội mổ sống dậy, tấn công sau lưng Hoắc Ngang và Khương Dã. Chuẩn bị xong, Khương Dã và Hoắc Ngang lại bước vào hành lang, trở về cửa phòng tiêm chủng. Khương Dã đặt tay lên tay nắm cửa lạnh ngắt, Hoắc Ngang quỳ một chân, giơ súng tựa vào cửa, gật đầu với cậu. Khương Dã chậm rãi xoay tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào phòng tiêm chủng. Ánh sáng đèn pin chiếu rọi căn phòng tối tăm. Thi thể mặt vô cảm ngồi kín từng hàng ghế tựa. Họ đều mặc áo bệnh nhân, hình như là bệnh nhân đến tiêm. Tường dán các biểu ngữ màu đỏ như không được làm ồn, chấm, không được đánh nhau. Khương Dã bước vào, họ đều rừng rưng, không có phản ứng gì, cứ như rối gỗ. Từng bước đi của Khương Dã đều như dẫm trên mũi dao. Cậu ra sức giữ điềm tĩnh, đi về phía tủ lạnh của phòng chuẩn bị thuốc. Hoắc Ngang ngồi xổm trước cửa, thò nòng súng qua khe cửa. Cảnh giác quan sát tình hình trong phòng. Khương Dã bước vào phòng chuẩn bị thuốc, quay lưng lại với thi thể trên ghế, mở tủ lạnh. Một gương mặt bỗng xuất hiện trước mắt Khương Dã, cậu lùi lại một bước, suýt thì giật mình. Có một cái đầu cất trong tủ lạnh, gương mặt méo mó tột độ, bộ phận trên mặt tan chảy như tượng sáp, chỉ có miệng há hốc, để lộ đầy răng nhọn hoắt. Một cái túi mật bé bé được đặt trong miệng gã, trên túi mật còn dính máu. Chắc hẳn chính là túi mật của Lý Diệu Diệu. Nhưng nếu muốn lấy túi mật ra thì phải thò tay vào miệng của cái đầu quái dị này. Khương Dã cứ cảm giác nếu cậu thò tay vào, có thể cái đầu này sẽ sống dậy, cắn đứt luôn tay cậu. Khương Dã lục lọi khắp nơi trong phòng chuẩn bị thuốc, xem có thứ gì dạng kẹp hay không. Quả thực không được thì đũa hoặc găng tay làm bếp cũng được. Nhưng ngoại trừ thuốc, nhíp, kim tiêm và vài cái thùng rác trống không, phòng chuẩn bị thuốc chẳng có gì cả. Chợt có tiếng bước chân vang lên trong hành lang, sắc mặt Hoắc Ngang xa sầm, bắt gặp ánh mắt của Khương Dã từ xa. Là người hay ma? Khương Dã nghiêng tai lắng nghe, tiếng bước chân này đều đặn khác thường, khoảng cách giữa mỗi bước vang lên đều bằng nhau, y hệt như trong nhật ký mô tả. Lẽ nào là bác sĩ Thi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trán Khương Dã túa mồ hôi lạnh, không kịp nữa rồi. Cậu phải lấy túi mật ra. Cậu thò tay về phía cái miệng há hốc của cái đầu. Cậu càng thò tay lại gần. Cặp mắt nheo lại của cái đầu này toát ra vẻ nham hiểm, tà ác tột độ. Bàn tay Khương Dã dừng lại cạnh miệng gã, chuyển sang rút súng từ túi ra, tì vào trán cái đầu nã một phát. Cái đầu vỡ toác, máu thịt bắn tung tóe trong tủ lạnh. Khương Dã không thò tay vào cái miệng đầy răng nhọn, mà luồn vào qua lỗ thủng do đạn bắn, thò vào miệng qua phía trên. Cầm lấy túi mật đầm đìa máu. Khương Dã bỏ túi mật vào túi bao tử, rời khỏi phòng chuẩn bị thuốc. Tiếng bước chân ngoài hành lang càng lúc càng gần, Hoắc Ngang đã di chuyển đến cửa, những thi thể vốn mặt vô cảm trong phòng tiêm chủng đều tỏ vẻ kinh hoàng, thậm chí không dành để ý đến vị khách không mời Hoắc Ngang. Có đi được không? Khương Dã hỏi khẽ, thứ đó gần chúng ta lắm rồi, đi ra ngoài có thể sẽ phải giao chiến. Hoắc Ngang nạp đạn cho súng. Tránh hay đánh, không đánh được, tránh. Khương Dã nói, Hoắc Ngang nhớn mày, thiếu tự tin thế ư. Thứ đó, Cận Phi Trạch cũng không đánh lại. Thế thì phải tránh. Hoang Ngang lập tức co vòi. Khương Dã ngẫm nghĩ, nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu lấy dao gấp ra, rạch bụng thi thể một bệnh nhân. Thi thể này nhìn cậu trừng trừng. Dù không biết Khương Dã muốn làm gì nhưng Hoắc Ngang vẫn rất hợp tác, chĩa súng vào trán thi thể, kẻo gã cử động lung tung. Khương Dã thò tay vào bụng bệnh nhân, móc túi mật của gã ra, lại lấy rìu cứu hỏa từ tủ cứu hỏa cạnh tường ra, chém đầu bệnh nhân này. Bệnh nhân trợn trừng mắt, biểu cảm trở nên vô cùng dữ tợn. Khương Dã lấy một viên đạn từ băng đạn, nhét thuốc súng và bột chu sa vào miệng gã. Cổ họng gã trào khói xèo xèo. Chẳng bao lâu đã bị ăn mòn như bùn lầy. Làm như vậy là để ngăn ngừa gã phát ra tiếng, đến lúc đó sẽ làm hỏng chuyện của Khương Dã. Cuối cùng, Khương Dã nhét túi mật của gã vào miệng gã, rồi dọn cái đầu nát trong tủ lạnh xuống gầm tủ, đặt đầu bệnh nhân này vào. Làm xong mọi việc, phòng tiêm chủng đầy máu khắp nơi, chẳng khác nào lò mổ. Toàn thân Khương Dã đều là máu, gương mặt trắng trẻo lãnh đạm cũng bắn đầy chấm máu. Khương Dã tay giơ lên dao hạ xuống. Tác phong tàn nhẫn, Hoắc Ngang quan sát toàn bộ quá trình, thậm chí không có chỗ nào chen vào, chỉ có thể liên tục cảm thán trong lòng, học sinh cấp 3 ngày nay thật sự cạnh tranh quá. Ánh mắt của các thi thể có mặt nhìn về phía Khương Dã trở nên kinh hãi vô cùng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Khương Dã và Hoắc Ngang cùng ngồi vào ghế. Bên cạnh đều là ma quỷ, nhưng so với con quái vật bên ngoài, thế mà giây phút này lại không còn đáng sợ thế nữa. Hoắc Ngang đặt súng cạnh chân, cơ bắp toàn thân gồng cứng, nhìn chằm chằm về phía cửa. Nhớ phải nín thở, Khương Dã nhắc nhở Hoắc Ngang. Ngay khi tiếng bước chân đi tới cửa, hai người đồng thời tắt đèn pin, phòng tiêm chủng chìm vào bóng tối. Két, cửa bị mở ra, tiếng bước chân đều đặn đi vào, chậm rãi đi về phía phòng chuẩn bị thuốc. Khương Dã siết chặt nắm đấm, tim vọt lên cổ họng. Cậu cũng không biết chiêu này có lừa được bác sĩ Thi hay không. Đồng hóa, nghĩa là gì? Bác sĩ Thi đã biến thành thần linh như Đại Hắc Thiên ư? Cậu nghe thấy tiếng tủ lạnh mở ra, cái đầu bên trong đang khóc tu tu, nhưng không nói được. Ngay sau đó, tủ lạnh đóng sầm lại, tiếng bước chân không rời khỏi phòng tiêm chủng, chuyển sang đi về phía dãy ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cảm nhận được rõ ràng một luồng khí lạnh lẽo lại gần. Hoắc Ngang bên cạnh ưỡn thẳng lưng, lập tức gồng căng người. Như một thanh đao sẵn sàng rời vỏ. Càng lúc càng gần, Khương Dã hít sâu một hơi rồi nín thở. Luồng hơi lạnh ấy tựa dòng nước lạnh lan tỏa, chậm rãi nhấn chìm mắt cá chân của cậu. Cậu cảm thấy một thứ cao lớn khẳng khiu đi qua trước mặt, cảm giác áp đảo ghê rợn còn nặng nề hơn quỷ Bồ Tát ở biệt thự ma ám. Như có một ngọn núi đen ngòm đổ ập xuống đầu, đè vào lòng cậu. Nó dừng lại, tiếng nôn mửa bỗng vang lên trong phòng tiêm chủng. Thứ đó đang nôn thốc nôn tháo ra đất. Nó nôn xong, tiếng bước chân lại quay đầu, dừng trước mặt Khương Dã. Tim Khương Dã gần như ngừng đập, Hoắc Ngang siết chặt súng. Tiếng khóc yếu ớt của phụ nữ vang lên trước mặt Khương Dã, thê lương thảm thiết tựa tiếng đàn. Khương Dã sững sờ, A Trạch, người phụ nữ nọ nói. A Trạch, con đi đâu rồi, con không cần mẹ nữa ư? Giọng nói này giống hệt giọng bác sĩ Thi trong ảo ảnh. Lẽ nào bác sĩ Thi vẫn nói chuyện được? Khương Dã thầm nghi hoặc, không dám manh động. Người phụ nữ này khóc lóc trước mặt cậu, nước mắt nhỏ xuống mờ u bàn tay Khương Dã đặt trên đầu gối. Cậu cử động ngón tay, thử cầm đèn pin lên, ấn công tắc lạch cạch, luồng sáng chiếu rọi. Người phụ nữ, trước mắt, Khương Dã và Hoắc Ngang suýt thì sợ đến tắt thở cùng một lúc. Trước mắt là một gương mặt đáng sợ tột cùng, nước da đen xì, gồ ghề nứt nẻ. Làn da rắn đanh tựa giáp sắt. Một cục mụn mủ khổng lồ mọc giữa trán, như có thứ gì nhúc nhích bên trong. Bà ôm mặt khóc lóc, đằng trước có hai cánh tay, sau lưng còn mọc hai cánh tay khác, nhưng trong số đó có một cánh tay bị cụt, vết thương đã lành. Bà không phải thần linh, nhưng đã bị đồng hóa thành bộ dạng của thần linh. Khương Dã há miệng, đang định thử nói chuyện với bà, chợt nhìn thấy trong luồng sáng đèn pin. Kính trong phòng chuẩn bị thuốc phản chiếu phần lưng gồ ghề của người phụ nữ này, Khương Dã sắc mặt nặng nề, và một người sau lưng Khương Dã. Người đó là Cận Phi Trạch, hắn ngồi trong bóng tối, mặt vô cảm, chẳng nói chẳng rằng. Hắn vào phòng từ bao giờ, hay là vốn dĩ đã ngồi ở đó, chỉ là Khương Dã không phát hiện ra. Thảo nào hai người họ vào phòng tiêm chủng, ma quỷ khác đều không phản ứng gì, không phải vì Khương Dã lừa được họ, mà là vì Cận Phi Trạch ở đây, chúng sợ đến mức không dám nhúc nhích. Khương Dã không nhìn thấu được vẻ mặt Cận Phi Trạch, như lãnh đạm, lại như chán ghét. Quỷ Dữ không có tình cảm, có buồn vì mẹ mình không? Hoang Ngang cũng phát hiện ra hắn, ngoái đầu lia lịa, toàn dấu chấm hỏi. A Trạch, bác sĩ thì nói, chơi cùng mẹ được không? Cặp mắt vàng nhô ra láo liên của bà nhìn chằm chằm vào Khương Dã, càng ngày càng áp sát. Sao con không nói gì? Khương Dã, cậu nên nói gì đây? Tại sao Cận Phi Trạch không nói gì? Vẻ mặt bác sĩ thì bỗng trở nên dữ tợn, bốn cánh tay run rẩy dần dật. Lẽ nào người không phải A Trạch? Yêu quái, yêu quái, yêu quái đóng giả A Trạch của ta. Thấy bà sắp mất kiểm soát, Hoắc Ngang nhanh chóng giơ súng lên đang định bắn. Khương Dã giữ nòng súng của y. Không. Khương Dã nhìn chằm chằm vào mắt bà. Con là Cận Phi Trạch. A Trạch, A Trạch, A Trạch của mẹ. Mẹ biết con sẽ quay về mà. Bác sĩ thì nâng má cậu. Chơi cùng mẹ. Khương Dã nghiến răng nói. Được, con chơi cùng mẹ. Hì hì hì. Bác sĩ thì phá ra cười điên cuồng. Tìm thấy kho báu trước khi trời sáng. A Trạch phải cố gắng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con thắng, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con. Con mà thua, cặp mắt vàng đảo láo liên của bà bỗng dừng lại, phản chiếu Khương Dã và Cận Phi Trạch sau lưng cậu. Mẹ sẽ ăn thịt con. Cách chương.